Chương 1941, xin ngài lại cho ta một cơ hội, 2. Càng đừng đề cập, hắn vốn cũng không tính quá am hiểu phu vu, cam hoa trở bảng. Hắn không phải không nghĩ tới thay thế Diệp Lương Thần trở thành lục tinh chi chủ, chỉ là thật làm không được mà thôi. Trung niên nam nhân nghe vậy, mặt lập tức trầm xuống. Lập tức, khoe miệng của hắn hơi nhếch lên, trong mắt hiện ra như dinh dính loài bò sát để nhân toàn thân không thoải mái ý cười. Đột nhiên, nam nhân cởi bỏ trên tay bao tay, lộ ra một con hiện đầy nếp nhăn tay. Rõ ràng mặt của hắn là nho nhã trung niên nhân, nhưng nhìn kia gân xanh nô lên, che kín đốm đen tay, lại rõ ràng tựa như là một cái gần đất xa trời lão giả. Nam nhân đưa tay xoa lên Sở Thiên Hữu tấm kia tuổi trẻ anh tuấn mặt, như độc xà thổ tín yếu ớt ghé vào lỗ tai hắn nói, nhìn trương này tuổi trẻ mặt, cỡ nào non, cỡ nào khỏe mạnh, cỡ nào để người đấu kỵ khát vọng a. Sở Thiên Hữu toàn thân đều đang phát run, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy giống như là có dinh dính độc trùng tại trên mặt của mình núp đích. Nhưng hắn lại ngay cả động cũng không dám động. Chơi phù hộ, ngươi còn nhớ rõ, ngươi những huynh trưởng kia cùng tỷ tỷ, khiến ta thất vọng kết cục sao? Sở Thiên Hữu ánh mắt lộ ra tươi sáng sợ hãi cùng tuyệt vọng, vội vàng run giọng nói, phụ thân, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ vì ngươi cờ ơ mở tới Huyền Thiên Châu. Cách Huyền Thiên Châu ngưng kết còn một tháng nữa thời gian, xin ngài lại cho ta một cơ hội. Nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, lúc này mới thu tay lại, chỉ mong ngươi nhớ kỹ đã nói hôm nay. Nếu như lần này vẫn là thất bại lời kế tiếp, nam tử trung niên chưa hề nói, nhưng Sở Thiên Hữu lại rất rõ ràng. Nếu như thất bại, hắn sẽ rơi vào cùng huynh trưởng tỷ tỷ kết quả giống nhau, thậm chí so với bọn hắn thảm hại hơn. Nam tử trung niên khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Sở Thiên Hữu mới phát hiện toàn thân mình đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Ánh mắt của hắn chớp tắt, trong đầu không ngừng chuyển nên như thế nào mới có thể đem Huyền Thiên Châu từ Diệp Lương Thần trên tay đoạt tới. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên có nhân đến báo. Thế tử, có nữ tử tại Phi Long Thành bên ngoài Na Ho, nhất định phải tới gặp ngươi. Sở Thiên Hữu không nhịn được nói, loại thời điểm này ngươi còn muốn cầm việc nhỏ đến phiền ta. Sở Thiên Hữu bình thường đều là ôn tồn lễ độ, thuộc hạ lần thứ nhất thấy hắn như thế táo bạo, không khỏi sợ hay nói, nữ tử kia nói là ngài sư muội, gọi Lãnh Ngọc Giao. Nghe được Lãnh Ngọc Giao ba chữ, Sở Thiên Hữu lộ ra một vòng lạnh lùng chế rêu biểu lộ. Hắn bất quá là tại Diễn Nguyệt Môn theo Diễn Nguyệt Môn trưởng môn học mấy tháng luyện đan. Lúc ấy kia Diễn Nguyệt Môn trên dưới, cái nào không phải cung cung kính kính cung cấp hắn, gọi hắn thế tử cũng liền Lãnh Ngọc Giao cái này không có mắt nữ nhân, có ý tốt ra mặt dạy lấy sư muội hắn tự cho mình là. Bất quá nghĩ đến hầu phủ thành đại sự, còn cần Diễn Nguyệt Môn đan dược cung ứng cùng phụ trợ. Sở Thiên Hữu đến cùng liễm hạ cảm xúc, trầm giọng nói, để cho nàng đi vào. Mặc dù để Lãnh Ngọc Giao tiến đến, nhưng Sở Thiên Hữu bây giờ tâm tình chính bực bội, căn bản không hứng thú ứng phó nữ nhân này. Gặp ngươi tiến đến, đang muốn an bài tôi tớ đưa nàng đi nghỉ ngơi. Lại nghe Lãnh Ngọc Giao đã kìm nén không được, bổ nhào vào trước mặt hắn, kích động nói, sư huynh, Diệp Lương Thần tiện nhân kia hại ta, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ a. Sở Thiên Hữu dừng bước lại, túi đầu chậm rãi nói, ngươi biết Diệp Lương Thần nha cũng đúng, thịnh thế thiên quang bên trong. Ngươi thua cho hắn. Không, là tiện nhân kia dùng quỷ kế hãm hại ta, không phải ta thua bởi hắn, ta làm sao lại thua bởi hắn. Lãnh Ngọc Giao cắn răng nói, sư huynh, bây giờ hắn còn đoạt ngươi danh tiếng, đoạt Tử Vân giới tất cả mọi người danh tiếng, sư huynh chẳng lẽ không muốn đối phó hắn sao? Tấu chương xong.